Chương 3155, tuyệt thế thần công đầu mối. Thế là, Trần Phong bắt đầu tinh tế nghĩ kế sách. Tốt một hồi về sau, vừa rồi nghĩ đến thông thấu. Hắn nhẹ giọng từ nói, hiện tại, trước tiên nói võ kỹ công pháp. Ta vốn có mạnh nhất, cũng là ta duy nhất có thể lấy cậy vào công pháp, chính là Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương. Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương thứ 7 thứ 8 thứ 9 Tam Thiên, ta còn không có luyện. Sau khi luyện thành, hẳn là có thể cho ta đột phá đến võ đế cảnh. Nhưng là, tiến vào võ đế cảnh về sau, muốn tu luyện dạng gì công pháp, lại là muốn tới thời điểm lại nói, hiện tại còn định không xuống. Trừ cái đó ra, ta còn có hai môn võ kỹ có thể tu luyện, Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương thứ 7 Thiên Trô đối ứng võ kỹ Trục Nhật Kim Ô Bộ Pháp, ta đã tu luyện hoàn thành. Thiên thứ 8 cùng quyển 9, Trô đối ứng võ kỹ, ta còn có thể tu luyện. Lại nói còn lại lực lượng. Hắn trầm giọng từ nói, ta hiện tại có thể vận dụng mạnh nhất lực lượng, kỳ thực còn không phải Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương, mà là ta Pháp Tướng. Nhưng là đáng tiếc, ta Pháp Tướng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, hiện tại là không có cách nào triệu hoán, như vậy thì cờ nở một môn triệu hoán Pháp Tướng công pháp, nhưng là cái kia Diêu Quang Ban ngày tiền phổ đến tuột cùng đi nơi nào tìm kiếm, nhưng vẫn là không tin tức. Ta có thể vận dụng, thứ hai cường đại lực lượng nhìn, thì là ta Thần Nguyên. Nhưng là ta thần nguyên chỉ có một cái hình thức ban đầu. Bởi vì ta không có ngưng luyện thần nguyên công pháp võ kỹ, cho nên ta thần nguyên còn không có đạt tới một cái hoàn thiện cảnh giới, chớ nói chi là tiếp tục mạnh lên. Trần Phong trong nháy mắt, liền đã đem mạch suy nghĩ để ý đến rõ ràng. Hiện tại, ta cần muốn làm sự tình, chính là không ngừng thu hoạch được long huyết tử tinh, không ngừng tăng lên tu vi của mình, mau chóng đạt tới nửa bước võ đế cảnh giới thậm chí võ đế cảnh giới. Cùng nay cùng lúc, ta muốn tìm đến có thể khống chế pháp tướng cùng ngưng luyện thần nguyên công pháp về phần tiến vào võ đế cảnh về sau công pháp, hiện tại còn không xuất ruột, dù sao hắn quay đầu đi, nhìn về phía xa như vậy chỗ Nam Thiên. Nơi đó Nam Hoang phía trên, thế nhưng là có cầu gỗ phía trên, thế nhưng là có thiên đế bảo khố. Thiên đế trong bảo khố, thích hợp ta võ đế cảnh tu luyện công pháp nhất định là có để ý song mạch suy nghĩ về sau, Trần Phong cảm giác mình rõ ràng rất nhiều. Sau đó hắn chính là lấy ra cái kia Tam Thiên Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương mảnh vỡ, dự định cẩn thận quan sát một chút bên trong đến cùng có cái gì thần dị chỗ. Ba khối mảnh vỡ đặt ở Trần Phong trong lòng bàn tay, sáng lấp lánh, nhìn qua chất liệu cực kỳ đặc thù. Mà liên tại Trần Phong Phong đem bọn hắn vừa mới lấy ra trong nháy mắt, đồng nhiên cái này ba khối ngọc phiến mà bay lên, trên không trung cấp tốc xoay tròn lấy. Sau đó, cái này ba khối ngọc phiến, đúng là dính hợp cùng một chỗ. Sau một khắc, một chùm thanh sắc quang mang từ bên trên đột nhiên ở giữa buộc phát ra, đem bao phủ ở bên trong. Tiếp theo, hào quang màu xanh này bắt đầu hào quang tỏa sáng. Liền Trần Phong đều thấy không rõ lắm bên trong đầu đến cùng là biến thành bộ dáng gì. Trần Phong kinh dị, đây là có chuyện gì, vì sao Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương lại biến thành cái dạng này? Tốt một hồi về sau, hào quang màu xanh này vừa rồi tán đi. Mà này lúc, hiện ra tại Trần Phong trước mặt, nơi nào còn có cái kia ba khối mảnh vỡ. Cái này ba khối mảnh vỡ đúng là ngưng kết thành một cây thanh ngọc nhánh cây chiều dài một thước, bên trên mọc lên ba cái chạc cây, toàn thân xanh mông như ngọc, nhìn qua giống như là dùng cực kỳ thượng thừa thanh ngọc điêu khắc thành đồng dạng. Linh lung ước ác, hoa mỹ đến cực điểm. Cái này là cái gì đồ vật? Trần Phong sau khi xem, không khỏi chấn kinh. Hắn dám xác định, chính mình chưa bao giờ gặp qua tương tự đồ vật. Nhưng sau một khắc, đồng nhiên, Trần Phong trong óc, phịch một tiếng, như là nổ tung một cái tiếng sấm đồng dạng. Tiếp theo, vô cùng tin tức chính là tràn vào đến của hắn náo hải bên trong. Thật giống như, Trần Phong trí nhớ một cái góc, này lúc mở ra đồng dạng. Tốt một hồi về sau, Trần Phong vừa rồi đem những này tin tức triệt để tiêu hóa, trong mắt của hắn mê mang cũng thay đổi thành một tia thanh minh, lớn lớn phun ra một thanh trọc khí, nhẹ giọng từ nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Này lúc, Trần Phong biết rõ, nguyên lai cái này nhanh cây, đúng là, thanh ngọc bồ đề nhanh chính là Phật Long lúc trước, tại thanh ngọc bồ đề thụ phía trên gãy xuống một cái nhanh cây. Thanh ngọc bồ đề thụ, vô cùng cường đại, to lớn chi cực, không thế go y tên, khó mà hình dung, to lớn nhỏ, thậm chí siêu việt rất nhiều thế giới. Mà cái này một cây nho nhỏ thanh ngọc bồ đề nhánh, cũng có được thần kỳ không tên uy năng. Về phần nói nhất tối thần kỳ chỗ, thì là Trần Phong trong nháy mắt cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, kích động tới cực điểm. Hắn phát ra một trận cười to, cao giọng trường ngâm nói, nguyên lai, cái này thanh ngọc bồ đề nhánh, lớn nhất công năng, là mang ta tìm tơ y một môn thần kỳ không tên cường đại thần công á. Cái này môn công pháp, đã cường đại đến loại trình độ nào cho dù là hàng long la hán chân kinh tổng cương, cũng không kịp cái này môn công pháp một tia ra lông. Hàng long la hán chân kinh tổng cương sở dĩ có thể bị cái kia Phật Long sáng tạo đi ra, chỉ là bởi vì, đầu này Phật Long, lúc trước nghe được một vị nào đó Phật môn vô cùng giảng kinh chỉ là bởi vì, hắn nghe được một câu kinh văn A một câu kinh văn chỉ là một câu kinh văn Trần Phong triệt để chấn kinh một bộ kinh thư, hạng di hạ phồn mà chỉ là chân kinh bên trong một câu kinh văn, vậy mà đều có thể làm cho Phật Long lĩnh ngộ, diễn sinh ra như thế một bộ to lớn hàng long la hán chân kinh tổng. Cương đến bởi vậy có thể thấy được, cái kia bộ hạ phồn chân kinh, đến cùng ra sao chờ cường đại đến cùng ra sao chờ thần kỳ Trần Phong kích động tới cực điểm. Quá tốt rồi, có cái này đầu mối, ta nhất định có thể có được cái kia bộ thần công ta nhất định có thể có được hắn thì thào nói ra, vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng cái này hàng long la hán chân kinh tổng cương chí ít cũng là đạt đến hoang cấp công pháp cấp bậc, mà cái kia bộ công pháp một câu kinh văn, liền có thể diễn sinh ra. Toàn bộ hàng long la hán chân kinh tổng cương đến như vậy, cái kia bộ thần công, lại là đạt đến bực nào hoàn cảnh hồng cấp trụ cấp vẫn là, vũ cấp Trần Phong dùng hồi lâu, vừa rồi đem cỗ này kích động tâm tình bình phục lại. Này lúc, đồng nhiên, sơn cốc bên ngoài, một đạo nhu cùng nữ tử âm thanh truyền đến, Trần Phong sư huynh, ta nhưng thuận tiện đi vào sao Trần Phong vừa nghe là biết nói đây là ai âm thanh. Hắn cất giọng nói ra, hoa sư muội, cứ việc tiến đến chính là... Hoa lãnh xương thân hình rất mau ra hiện tại kính trong cốc, hướng về Trần Phong tung bay mà đến. Nàng người mặc một bộ trường bào, góc miệng mang theo một vòng nụ cười, nhìn lấy Trần Phong, bên trên bên dưới đánh giá hai mắt, mỉm cười nói ra, Trần sư huynh xem ra khí sắc không tệ nha, chắc hẳn hai ngày này ngủ rất ngon. Trần Phong cười ha ha một tiếng, có phần hơi xúc động, nói ra, ta có thể lần nữa ngủ say, còn muốn đa tạ hoa sư muội. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại chỉ sợ sớm đã đã hóa thành thổi phồng khô cốt, nơi nào còn có tư cách lần nữa ngủ say. Hắn đứng dậy, rất là trịnh trọng hướng về hoa lãnh xương thật sâu vái chào, hoa sư muội, sư huynh ta ở chỗ này nói thêm câu nữa đa tạ. Thấy rõ thoải mái liền đến.